người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 28, 28, các người chơi bàn luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hải Bình đọc lướt qua những dòng thảo luận này. Phát hiện ấn tượng đầu tiên của hầu hết người chơi đều không khác mình lắm. Đúng là kỹ thuật của trò chơi này rất trâu bò. Làm người chơi cảm thấy như mình vừa xuyên không vậy. Nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng. Đó chính là quá khó. Cả một buổi tối vậy mà lại không có bất cứ người chơi nào có thể vượt qua được một phó bản. Độ khó này là trước nay chưa từng có. Sau này cũng chưa chắc đã có. Dù gì hầu hết các công ty game làm trò chơi vẫn phải suy xét lấy lòng người chơi một chút. Cho dù là trò chơi chịu khổ ít nhất cũng nên thiết lập xong đường cong độ khó. Lúc đầu để người chơi đi đưa thức ăn cho boss rồi ám chỉ cách vượt qua phó bản. Nhưng trò chơi này thì sao? Không chỉ vừa khó vừa không có hướng dẫn, mà bản thân trò chơi cũng không có bất cứ đường dây nào để người chơi phản hồi ý kiến. Chơi trò chơi này không cần tốn tiền. Tư cách thử nghiệm cũng là rút ra. Thậm chí còn hạn chế thời gian chơi game. Chỉ được chơi vào buổi tối. Có thể là do, có tiền thì muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Triệu Hải Bình xuống giường rửa mặt rồi đi làm. Nếu không phải trò chơi này chỉ mở vào 10 giờ tối thì có thể hắn sẽ trực tiếp xin nghỉ dài hạn ở nhà cày game. Chỉ là ngồi trên ghế công ty, hắn vẫn quen tay lấy di động ra, bắt đầu lười biếng lướt diễn đàn. Không có cách nào khác, hắn bị nghiện game này rồi. Tối hôm qua hắn bị ngược tới nỗi suýt nữa thì không chịu nổi. Thật ra cho dù thời gian chưa tới thì hắn cũng định thoát ra nghỉ ngơi một lúc. Dù sao không ngừng chém giết và tử vong vẫn có một chút áp lực về mặt tinh thần. Nhưng sau khi nghỉ ngơi một lúc, Triệu Hải Bình lại cảm thấy mình có thể không chừng vào trò chơi lần nữa là có thể đại sát tứ phương thì sao? Đáng tiếc là trò chơi đang bảo trì. Triệu Hải Bình lướt diễn đàn, phát hiện thảo luận về ám xa lại nhiều hơn. Hiển nhiên là sau khi nhóm người chơi thử nghiệm thảo luận xong lại có thêm rất nhiều cư dân mạng tham gia thảo luận. Có người nghi ngờ những người chơi thử nghiệm này đang khoác lác. Dù gì trò chơi thực tế ảo với độ chân thực 100% này nghe rất giống khoa học kỹ thuật trên bầu trời. Nghi ngờ đây là một âm mưu lớn. Cũng có người chơi có tiền muốn mua tư cách thử nghiệm với giá cao để thử xem thế nào. Chỉ là về cách vượt qua phó bản vẫn không có bước tiến gì lớn. Lúc ban đầu Triệu Hải Bình còn cảm thấy hơi buồn bực. Nhiều người chơi như vậy mà không có ai nghĩ ra cách gì à? Sau đó hắn mới nhận ra có thể là bởi vì số lượng người chơi thử nghiệm còn ít hơn so với dự đoán của hắn. Nếu thật sự có hàng trăm nghìn, hàng triệu người chơi thì không chừng ngày đầu tiên đã có người nghĩ ra cách. Nhưng nếu số lượng ít thì sao? Chắc chắn là xác suất vượt qua phó bản sẽ giảm xuống rất nhiều. Ngay lúc Triệu Hải Bình cho rằng chỉ có thể dựa vào bản thân thì một bài viết làm hắn chú ý. Ngày hôm qua chịu khổ cả đêm trong trò chơi này nhưng cũng có một vài ý tưởng. Sáng sớm hôm nay thức dậy tìm kiếm tài liệu. Cũng có một vài phỏng đoán về cách vượt qua phó bản trong trò chơi này. Chia sẻ với mọi người. Hy vọng mọi người có thể hợp sức. Sớm ngày vượt qua phó bản. Đầu tiên, ta chỉ có thể xem như là một người yêu thích lịch sử. Chẳng qua bình thường chơi khá nhiều trò chơi về trí tuệ. Chắc chắn sẽ có rất nhiều đại lão có tri thức lịch sử phong phú hơn ta. Phỏng đoán của ta có thể có sơ hở. Cứ coi như là thả con tép bắt con tôm vậy. Trước mắt, ta có thể xác định 4 thí luyện này đều là sự kiện chân thật tồn tại trong lịch sử. Cách chương.